dán tùng Thiên Chúa màu hò reo, vì Chúa đấng tối cao khả uy là đại vương thống trị địa cầu. Chúa tiến lên giữa tiếng reo mừng, Chúa tiến lên trong tiếng kèn vang, Chúa đi lên ngàn cầu hoan chúng, Chúa ngự lên giữa điệu kèn vang. Đàn hát hãy tấu vang mừng Chúa, và hòa ca kính vua ta nào. Chúa tiến lên giữa tiếng reo mừng, Chúa tiến lên trong tiếng kèn vang. Đức vua cai trị cả thế giới, tiếng ngài muôn khô ca tuyệt luôn. Này Chúa vẫn thống trị vạn quốc, hằng ngự trên thánh ngai của ngài. Chúa tiến lên giữa tiếng reo mừng, Chúa tiến lên trong tiếng kèn vang. Đây thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến